tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 50, C50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngày ấy Chu Tổng đồng ý với yêu cầu của bà chủ, thì có lẽ sau khi đổi cơ hội đi Paris thành tiền để trả hết khoản nợ, bà chủ sẽ đến Paris gặp Quý Hoài Kiến. Hai người họ sẽ ngọt ngào bên nhau. Khi xe sắp đến biệt thự Tinh Hồ, Chu Từ Thâm đột nhiên nói. Quay lại bệnh viện, 3 năm trước chính là Nguyễn Tinh Vãn khiêu khích anh trước. Bây giờ lại muốn anh thành toàn cho bọn họ. Nằm mơ đi, buổi trình diễn. Sau khi Thư Tư Vi bước xuống khỏi sân khấu, cô ta không tìm thấy Chu Từ Thâm, nhưng lại nghe được tin tức mà cô ta mong muốn. Nguyễn Tinh Vãn đã nhập viện rồi. Lần này cô ta ra tay rất bí mật. Trong phòng thay đồ người ra người vào tấp nập. Cho dù Nguyễn Tinh Vãn có nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng. Nhưng Thư Tư Vi chưa kịp vui vẻ được vài phút, thì đã nghe thấy một nhân viên công tác nói. Lâm chủ biên vừa giải thích rằng Thư Tư Vi không phải là ứng cử viên mà Chu Thị sẽ tài trợ lần này. Vì vậy bảo chúng ta đừng thảo luận nữa. Ồ, thật vậy sao? Nhưng tôi nghe nhân viên của Thư Tư Vi nói rằng cô ta đã mua rất nhiều thông báo nói rằng cô ta sẽ tạo bất ngờ cho mọi người trong buổi diễn tối nay. Thậm chí còn chuẩn bị cả bài phát biểu nhận giải rồi. Những lời mà Lâm chủ biên nói còn có thể là giả sao? Hơn nữa buổi trình diễn tối nay của Thư Tư Vi quả thật là rất bình thường. Nếu là tôi lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn Nguyễn Tinh Vãn. Tuy cô ấy chỉ lên trình diễn đúng một lần, nhưng nhiều người có mặt tại hiện trường đều nói rằng cô ấy xinh đẹp và cũng rất có khí chất. Không thua kém gì những người mẫu chuyên nghiệp. Chưa kể sau khi Hứa Loan bước lên sân khấu, quả thực càng bị lấn áp. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đoán Chu Thị có thể đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nên đã quyết định không trao giải này cho Thư Tư Vi nữa. Thư Tư Vi nghe được những lời này, răng dường như cắn chặt lại. Tất cả đều là lỗi của Nguyễn Tinh Vãn. Tất cả đều tại người phụ nữ vô liêm sỉ đó. Lẽ ra cô ta không nên bỏ có một chút độc, mà nên bỏ độc cho Nguyễn Tinh Vãn chết mới hả giận. Trong phòng bệnh, Nguyễn Tinh Vãn đang nằm yên lặng trên giường. Trên tay truyền dịch, hô hấp đều đặn, Bùi Sam Sam đối diện với Quý Hoài Kiến nói. Chuyện ngày hôm nay thật cảm ơn anh. Nếu không có anh, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi. Không cần phải khách sáo với anh. Đây là việc anh nên làm. Vì để đi tìm Nguyễn Tinh Vãn, hôm nay anh mới đến buổi trình diễn. Nhưng không ngờ lại biết được một sự việc khác. Quý Hoài Kiến im lặng một lúc rồi mới nói. Trong khoảng thời gian này Tinh Vãn vẫn luôn ở với em phải không? À, vâng. Cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy. Bùi Sam Sam cười khan vài tiếng. Cũng không biết nên nói gì cho hợp lý. Trước đây Nguyễn Tinh Vãn đã nói với Bùi Sam Sam rằng đã nói rõ ràng mọi chuyện với Quý Hoài Kiến rồi. Nên cô vốn tưởng rằng Quý Hoài Kiến cũng đã từ bỏ. Nhưng dựa theo tình hình của ngày hôm nay thì Quý Hoài Kiến có lẽ không những chưa buông tay mà càng ngày càng lún sâu hơn. Cứ như vâng định nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Bùi Sam Sam thấy Quý Hoài Kiến không có ý định rời đi. Nhịn không được mà nói, hay là anh hãy về trước đi, có em ở đây cùng Tinh Tinh là được rồi. Bác sĩ cũng đã nói, cậu ấy không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được. Cô không quen biết lắm với Quý Hoài Kiến, trước đây cô từng gặp anh vài lần vì Nguyễn Tinh Vãn. Nhưng họ cũng đã không gặp nhau 3 năm rồi. Thật xấu hổ khi cứ ngồi đây mà lại không biết nói gì. Quý Hoài Kiến theo bản năng liền muốn từ chối. Nhưng anh thật sự không có lý do gì để ở lại. Chỉ có thể đứng dậy nói. Vậy phiền em sau khi Tinh Vãn tỉnh dậy thì nhắn với anh một câu. Không thành vấn đề. Sau khi cậu ấy tỉnh dậy em sẽ lập tức báo cho anh. Quý Hoài Kiến gật đầu. Khi đang định rời đi thì Bùi Sam Sam lại nhỏ giọng nói. Cái đó, anh cũng biết rõ tình hình của Tinh Vãn rồi. cậu ấy vừa bước ra từ trong một cuộc đổ vỡ hôn nhân. Nếu như anh không thể cho cậu ấy một tương lai, vậy thì tốt nhất là đừng nên liên lạc nữa, cách Trương.